Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dùng tim heo để nấu, còn đây cánh là một thể, dùng hạt sen, hoa sen, cổ sen để đun, còn đây là canh đồng cam cộng khổ, bên trong có cam thảo hoàng liên. À, Trần Dục Trạch à, anh làm cái gì vậy chứ? Mau thả em xuống đi. Cánh cửa phòng ngủ của Trần Dục Trạch bị một chân đá văng, lại một chân đóng cửa lại, giữ chặt Mộc Huy đang dãy dụa ở trên giường. Đầu lưỡi mang theo vị kem đánh răng bạc hà, mở hàm răng ra rồi tiến quân thần tốc, cùng đầu lưỡi màu hồng phấn kia vần múa. Trần Dục Trạch à, canh... Mộc Huy cuối cùng cũng hít thở trong không khí, trong lành. Em yêu à, em đang nói cái gì vậy chứ? Người đàn ông ra vờ, cất tiếng. Canh ấy à? Anh uống của tiểu bảo bối. Mộc Huy nhỏ bé Huy Nhi là được rồi nha. Nói xong, người nào kia cúi xuống vùi đầu vào thâm công ủ ốc yếu ớt giữa hai chân mà hút lấy mật nước ngọt ngào kia. Đừng mà, thật là khó chịu nha. Cô gái khó chịu cất lời rên rỉ. Không được, Huy Nhi của anh mời anh uống canh. Anh làm sao có thể không cảm kích được chứ? Nói xong, anh lại càng thêm dùng sức mà mút vào một chút. Không uống, không uống nữa, không uống nữa. Mộc Huy khó chịu nghẹn ngào, hai chân đạp lung tung. Trần Dục Trạch đã nghẹn 5 ngày, cũng không chịu được nữa. Dù vận to lớn đã sớm cương cứng thành sắt thép rồi, đầu lưỡi đi ra khỏi dũng đạo, lên trốn, rồi ngọn núi nhỏ, sau đó đến sương quai xanh, cuối cùng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mộc Huy. Từ lâu đã không khống chế được mà kết hợp thành một thể, tạo nên vận động có tiết tấu. Ngày hôm sau, người đàn ông tràn đầy năng lượng tỉnh dậy, gọi một cuộc điện thoại cho công ty giúp việc theo giờ, bảo bọn họ hôm nay, khi cho người tới thu dọn nhà cửa, đừng có quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi. Còn nữa, đem những thứ nước canh gì đó ở trên bàn đổ hết toàn bộ. Những vật dụng để nấu canh kia thì canh gì đó cũng vứt hết. Bảo Đỗ phó tổng mua lại một bộ dụng cụ Italia giống như đúc cái đã vứt đi. Nhớ rõ là phải giống y đúc. Buổi trưa, Mộc Huy đang ngồi trên sofa, uống canh cổ sen hầm xương do người giúp việc theo giờ mua từ nhà hàng có tiếng nhất thành phố C trở về, mà xem chương trình giải trí. Chào mừng các bạn đến với chương trình giải trí 100% của truyền hình. Bây giờ là tin tức độc nhất vô nhị của chúng tôi. Hôm nay cuối cùng chúng tôi cũng mời được người nổi tiếng của thành phố C chúng ta, Trần Dục Trạch tiên sinh. Bây giờ, xin nhiệt liệt chào mừng Trần Dục Trạch tiên sinh. Đây là câu hỏi cuối cùng của chúng tôi. Có một bạn ở trên mạng đã hỏi rằng, Trần Dục Trạch tiên sinh à, món anh thích nhất là gì? Người đàn ông trong TV giống như nhớ tới cái gì đó, mỉm cười hàm ý sâu xa nói. Là canh, tôi thích nhất là ăn canh. Mộc Huy vô cùng khiêm nhã, phun cổ sen màu hồng phấn trong miệng ra rồi tắt TV nằm úp sấp. Ở trong lòng nghĩ thực sự là dâm đãng, quá là dâm đãng rồi. Sau đó ưu nhã buông bát, rút tờ khăn giấy ra lau lau khóe miệng, nói với người giúp việc theo giờ đang nỗ lực vứt những dục vụ nhà bếp mà nói. Sau này, nếu tôi không bảo các người cũng đừng mua canh cho tôi nữa nhé. Kéo dài thời gian, nhưng Mộc Huy có thể kéo dài thời gian đi nữa, cũng không thể chạy trốn khỏi vận hạn, còn dâu dấu cuối cùng cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng. Từ sau khi xuống máy bay, cô đã soi gương đến lần thứ 5, đã hỏi Trần Dục Trạch mình trang điểm như thế nào đến lần thứ 10 rồi. Còn dâu dâu lúc này đang cực kỳ sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho mẹ chồng của mình. Lúc ở trên máy bay, cô vừa lên mạng vừa tìm hiểu. Trên mạng đều nói, mẹ chồng và con dâu là kẻ thù trời sinh. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu có vấn đề, đã được truyền từ cổ chí kim. Làm gì vậy chứ? Lại đang nghĩ ngợi lung tung sao? Trần Dục Trạch vừa lái xe vừa ôm vai cô gái đang thất thần rõ rệt. Yên tâm đi, mẹ anh cũng không phải là cọp, sẽ không gắn em đâu. Huống hồ chúng ta trở về để nói với mọi người chuyện chúng ta muốn kết hôn. Sẽ không có việc gì đâu. Mọi việc đều đã có ông xã đấy là anh lo rồi. Cái gì mà không phải cọp chứ? Anh chính là một con cọp. Ăn người ta đến không còn xương cốt. Huống gì là mẹ anh hả? Mộc Huy lườm Trần Dục Trạch trêu ghẹo mà nói. Phải phải phải, anh chính là cọp. Nhưng anh chỉ là cọp con, chuyên môn ăn tiểu yêu tinh như em thôi. Nói xong, anh vươn tay phải nhéo nhéo cái mũi nhỏ của tiểu yêu tinh đáng yêu kia. Đưa tay về bàn tay không có ý tốt ở trên mũi ra, Mộc Huy cất giọng sờn nỗi nói. Đúng là đáng ghét mà. Sau đó quay đầu, nhìn phong cảnh thành thị ngoài cửa sổ. Có điều nói thật trong lòng Mộc Huy, bị Trần Dục Trạch ồn ào như vậy, quả thực không còn khẩn trương như trước nữa. Tại nhà chính của họ Trần, từ lúc Trần Dục Trạch đưa cô vào trong tòa dinh thự có phong cách như pháo đài này, Mộc Huy liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Từ người phụ nữ vừa rồi mở cửa gọi là má ngô, đến rất nhiều tam cô lục viện dì chú, bây giờ đang ngồi trước mắt còn có một đám các cô gái xinh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net